Sư... À, người cứ tự nhiên. Thiết Bộ Thiên cảm thấy đầu lưỡi mình áp không chuyển động được, cúi đầu khom lưng nói. Ai, được rồi, người nghỉ ngơi cho tốt đi. Dương Nhược Lan nhìn lại thì Thiết Dương đang ngủ say, ánh mắt lúc này đã hoàn toàn bất động. Để ta dẫn người đi. Thiết Bộ Thiên vội vàng từ trên người nhảy xuống, bên trong vẻ ân cần là có một chút lấy lòng. Thôi, người vừa mới sinh con, mau đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Dương Nhược Lan vội vàng đè bả vai của nàng xuống. Nhìn Dương Nhược Lan sư một tiếng đã chạy ra ngoài, Thiết Bộ Thiên mặt đỏ bừng, ngây ngẩn ngồi trên giường, chỉ cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh, giống như phát sốt. Thật lâu sau, đột nhiên vô lực rên rỉ một tiếng, lập tức ngã xuống giường, kéo chăn che mặt mình lại. Trời ơi, để cho ta chết đi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ? Vạn nhất là thật thì làm sao bây giờ? Ô Thiên Thiến đang đả tọa trong phòng yên tĩnh, mấy ngày nay nàng gần như đều không hề ngủ. Mục tiêu của ta là ở trên Cửu Trọng Thiên. Đây là lời Sở Dương từng nói. Cho nên ta cũng phải đi. Ta sẽ không để người nhìn thấy ta, nhưng ta muốn nhìn thấy người trợ giúp người. Thiên Thiến, khi Thiết Dương đầy tháng, ta sẽ dẫn người trở về Thượng Tam Thiên. Ở đó ta sẽ tiến cử người tới một vị danh sư. Tương lai của người không thể hạn lượng. Đây là lời Lan Mai Tiên nói. Cho dù là quân cấp thanh cấp, cũng chưa chắc đã không thể. Thậm chí là chí tôn tối cao. Chỉ cần người cố gắng, chớ cô phụ tư chất của người. Ta sẽ không cô phụ. Ta càng mạnh là càng có thể trợ giúp được hắn. Người phải giúp ta chăm sóc hắn giúp ta. Người phải thay ta giúp đỡ hắn. Nhưng đừng cho hắn biết chuyện của Thiết Dương. Thành âm Thiết Bộ Thiên lại một lần vang vọng lên trong lòng. Ô Thiên Thiến khẽ thở dài một hơi. Hai người thật sự là đồng bệnh tương liên. Còn nhớ ngày Sở Dương rời đi, Thiết Bộ Thiên cùng mình nói chuyện. Thiên hạ này có bao nhiêu nữ tử, thành thân sinh tử cả đời, tương cứu trong lúc hoạn nạn, đến lúc đầu bạc răng long. Nhưng nếu sống đến già rồi mà tình yêu chưa từng trả giá chân chính, tuy con cháu đầy cả sảnh đường, thân tình tràn ngập, nhưng cũng không phải tình yêu chân chính, thủy chung vẫn cô độc tịch mịch mà thôi. Kỳ nam tử thế gian có được mấy người, toàn bộ Cửu Trọng Thiên mấy trăm triệu người, mấy trăm triệu nữ tử. Có mấy người có thể ở cùng nam tử mà mình thích, cùng nam tử chinh phục mình sinh ra một đoạn tình cảm. Ta từng có, vậy là được rồi. Không hề yêu cầu điều gì xa vời. Nếu như mạnh mẽ níu kéo hắn, hắn đương nhiên sẽ ở lại. Chỉ là níu kéo như vậy để làm gì? Còn không bằng im lặng, để trong lòng còn có chút ảo tưởng. Nữ nhân đều thích cường giả, nhất là cường giả trẻ tuổi anh tuấn, lại tình nghĩa anh hùng vô sinh. Có nữ nhân nào là không thích? Cho nên anh hùng nhất định sẽ có nghiệt duyên, nhưng anh hùng chưa chắc đã đa tình. Sở Dương không phải là một người đa tình, hắn cũng không phải là một công tử phóng đãng. Tính cách của hắn thoạt nhìn giàu hoạt hung ác, nhưng tận trong xương tủy lại là một người nghiêm túc. Cái gọi là giàu hoạt, lưu manh, đáng khinh, âm mưu quỷ kế đều là thủ đoạn của hắn thôi, mà không phải là tính cách của hắn. Mỗi một câu hắn nói gần như đều có chứa mục đích. Cho dù chỉ là một số chuyện hắn làm, khiến cho mọi người không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng khi bộc lộ ra mục đích, đều luôn khiến cho người ta sợ hãi than thở không thôi. Nam tử như vậy chắc chắn sẽ không bao giờ tâm động. Tìm hắn chính là một khối sắt. Ô Thiên Thiến tới lúc này vẫn còn nhớ rõ khi Thiết Bộ Thiên nói tới tìm hắn chính là một khối sắt, thần sắc trong mắt có một chút kỳ quái và phức tạp, còn có kiêu ngạo. Nếu như tâm hắn có thể dễ dàng biến hóa, có thể dễ dàng bị nữ nhân xinh đẹp hấp dẫn, hoặc là bị ta hấp dẫn, vậy hắn còn là Sở Dương sao?